Bạch tử tái sinh, chương 402, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử la hét trong nhóm yêu cầu bạch chú gửi lì xì. Chẳng mấy chốc, bạch chú đã lên tiếng trong nhóm. Bạch tử à, em còn thiếu mấy đồng tiền này của anh sao? Bạch tử, đương nhiên là thiếu rồi. Trên đời này làm gì có ai không thích tiền? Dưới sự khích lệ của bạch tử, bạch chú đã gửi một phong lì xì trong nhóm, nhưng anh không chỉ muốn gửi một mình. Vì vậy, bạch chú còn những người khác trong nhóm. Đừng giả C, H, E, T nữa. Nhanh ra gửi lì xì đi. Lúc này, tại biệt thự Chiếu Sơn, biệt thự nằm dưới chân núi. Phong cảnh tuyệt vời, không khí yên tĩnh, Chu Huệ đang cầm điện thoại. Thong thả dựa vào ghế, trước mặt anh là Lục Lộc đang cẩn thận xếp trái cây thành đĩa. Lục Lộc tỉ mỉ cắm tăm vào những quả táo, rồi nhìn thoáng qua Chu Huệ đang chơi điện thoại trên ghế sofa. Cô khẽ mím môi, bưng đĩa trái cây đi về phía anh. Anh Huệ, ăn trái cây đi. Chu Huệ khưng nhìn cô, vẫn tập trung vào điện thoại. Đang gõ gì đó, đặt lên bàn đi. Lục Lộc đặt đĩa lên bàn, trong lòng có chuyện muốn nói với Chu Huệ, nhưng thấy thái độ không mấy quan tâm của anh, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Lục Lộc hít một hơi thật sâu, ngồi xuống cạnh Chu Huệ. Anh Huệ, ánh mắt của cô vô tình liếc về phía màn hình điện thoại của Chu Huệ. Ban đầu Lục Lộc nghĩ anh đang bận xử lý công việc, nhưng không ngờ anh lại đang trong một nhóm chat. Hơn nữa, màn hình còn đang hiển thị việc gửi lì xì. Hình như anh đang giật lì xì. Chu Huệ mẩm mê làm việc đó mà không để ý đến cô. Lục Lộc cúi mắt, nói nhỏ, anh Huệ, hiện tại trên mạng đang có rất nhiều lời chỉ trích em. Anh giúp em một chút đi. Những lời đó đều là bịa đặt. Sao em có thể làm những chuyện như vậy chứ? Giọng cô rất nhỏ, mà Chu Huệ lại quá chú tâm vào điện thoại nên không nghe thấy gì. Trầm Thanh Thanh là người giỏi nhất trong việc kích động những cuộc chiến truyền thông. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ngày xưa Sở Ngọc Đường bị cả mạng xã hội chỉ trích về diễn xuất tệ, chính là do Trầm Thanh Thanh chủ động thao túng. Bây giờ Trầm Thanh Thanh muốn đối phó với Lục Lộc, nhưng dư luận trên mạng vẫn không ngừng. Cứ thế này, Lục Lộc sẽ chẳng được lợi gì. Anh Huệ, Lục Lộc nâng giọng gọi một tiếng. Chu Huệ từ từ chuyển ánh mắt nhìn về phía cô. Anh điện thoại xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rũ trước trán Lục Lộc. Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào cô, không thể đoán được cảm xúc gì. Chuyện này, nếu quản lý của em không xử lý được, vậy giữ cô ấy làm gì? Lục Lộc sững người, rồi vội vàng giải thích. Không phải đâu, là Trầm Thanh Thanh đã bỏ tiền mua đội quân trên mạng. Không phải lỗi của chị Hùng. Chu Huệ đưa tay lấy một miếng táo. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây Sở Ngọc Đường cũng gặp phải chuyện như thế, nhưng cô ấy đã vượt qua. Lục Lộc, Chu Huệ gắn một miếng táo, hình như có chút chua. Anh nhăn mày rồi đặt miếng táo lại vào đĩa trái cây. Em ngay cả chút sức chịu đựng này cũng không có, thì làm sao làm ngôi sao được? Chỉ nhận được lời khen, không thể chịu đựng được sự chê bai. Lục Lộc, không phải như vậy, nhưng những chuyện trên mạng. Chu Huệ, nếu em không thể tự giải quyết, thì để công ty giúp em giải quyết. Nếu Sở Ngọc Đường biết chuyện này, cô ấy sẽ làm gì? Sở Ngọc Đường dùng những tác phẩm trong mấy năm qua để phản bác lại những người trên mạng. Sao em không thể học cô ấy? Hay là em không tự tin vào tác phẩm của mình? Lời nói của Chu Huệ đã hoàn toàn chặn đứng lời biện bạch của Lục Lộc. Nhưng Lục Lộc vẫn cố gắng biện minh một chút. Nhưng anh Huệ, những chuyện trên mạng đó hoàn toàn không phải do em làm. Người ta gán tội cho em. Em thật sự rất oan ức. Chu Huệ véo nhẹ vào đầu cô. Cái gọi là không có gió làm sao có sóng. Người trong sạch tự khắc sẽ được thanh minh. Nếu em thật sự không làm gì sai, thì sao phải bận tâm về dư luận trên mạng? Em, được rồi, Chu Huệ đứng dậy từ sofa. Tôi không muốn nghe em nói mấy chuyện này nữa. Tết nhất rồi, xem tivi đi. Nói xong câu đó, Chu Huệ lên lầu, Lục Lộc nhìn bóng lưng Chu Huệ lên lầu. Ánh mắt khẽ hạ xuống. Cô buông lỏng bàn tay đang siết chặt. Ngoài kia người ta vẫn nói, phụ nữ bên cạnh Chu Huệ sẽ không vượt quá một tháng. Nhưng Lục Lộc đã vượt qua một tháng rồi. Cô cảm thấy mình khác biệt với những người phụ nữ kia. Nhưng ngoài việc ở bên cạnh Chu Huệ lâu hơn, cô cũng không cảm thấy mình có gì khác biệt. Chu Huệ chưa bao giờ dẫn cô đi gặp bạn bè hay giao du trong giới của anh. Ngoài việc đôi khi đưa cô một vài nguồn tài nguyên kinh doanh, hình như cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng Lục Lộc lại càng không muốn buông tay, vì những gì cô đã bỏ ra so với Chu Huệ thì nhiều gấp bội. Nếu chỉ có thế này thì cô gần như chẳng nhận được gì. Không, điều này vẫn còn quá ít. Cô đã phá vỡ giới hạn một tháng thì cũng có thể phá vỡ nhiều giới hạn khác. Cô nhất định phải kiên nhẫn. Chu Huệ nhất định sẽ nhận ra ai mới là người thật lòng đối tốt với anh. Chu Huệ lên lầu thay đồ, điện thoại bất ngờ reo lên, là mẹ Chu gọi đến. Anh bất đắc dĩ nhận cuộc gọi. Mẹ, âm thanh từ phía bên kia truyền đến. Chu Huệ, tối nay về nhà ăn cơm. Chu Huệ, mẹ, ăn cơm thì được, nhưng con không muốn gặp mấy người đó. Mẹ Chu, mấy người đó là sao? Đình Đình chẳng tốt hơn mấy cô gái con gặp ngoài kia sao? Cô ấy là tiểu thư danh môn, con đã lớn tuổi rồi. Mẹ hy vọng con có thể ổn định sớm đi. Chu Huệ, con giờ không ổn định sao? Câu chuyện tiếp tục mở ra mối quan hệ phức tạp giữa Lục Lộc, Chu Huệ và những người xung quanh. Lục Lộc phải đối mặt với áp lực cả từ trong và ngoài. Không chỉ từ dư luận mà còn từ mối quan hệ với Chu Huệ. Liệu cô có thể tiếp tục kiên trì để đạt được những gì mình mong muốn? Hay sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong tương lai? Mẹ Chu, con cảm thấy việc làm như vậy có hợp lý không? Việc ép Chu Huệ quay lại từ nước Anh chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo chính là phải ép anh đi xem mắt. Chu Huệ ấn vào trán. Con không muốn mọi người can thiệp vào tự do cuộc sống của con. Nếu mọi người còn làm như vậy nữa, con sẽ quay lại anh đó. Hơn nữa, nếu cô ấy thật sự là tiểu thư khuê các danh môn, thì trước tiên mẹ hãy hỏi xem cô ấy có muốn làm tiểu tam của con không. Mẹ của Chu Huệ rất ngạc nhiên. Ý con là sao? Chu Huệ, cánh của con thật sự cứng rồi hả? Chu Huệ, con hiện tại có bạn gái rồi. Nói vậy là đủ rồi. Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Mẹ của Chu Huệ không tiếp tục gọi lại, vì bà không muốn ép đứa con trai duy nhất của mình quá mức. Nếu Chu Huệ lại bỏ ra nước ngoài, thì việc muốn anh quay lại sẽ không dễ dàng như lần trước nữa. Hơn nữa, anh hiện tại lại nói là có bạn gái. Chuyện này phải điều tra một chút đã, nếu không mà giới thiệu con gái nhà họ Tang cho anh, chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Đêm xuống, Bạch Tử trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ở thành phố Cửu Lâm, không được phép BAN pháo hoa. Vì vậy đường phố vào ban đêm vắng lặng, chỉ có đèn lồng treo trên đèn đường. Chẳng có gì khác, vắng nhà, hương vị năm mới đã nhạt dần. Bạch Tử kéo rèm cửa, tắm xong rồi nằm lên giường, làm vài động tác vận động nhẹ nhàng. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, là Tề Hàn, alo. Bạch Tử dừng lại một chút, ngồi khoanh chân, gì cơ, sân thượng, bây giờ hả? Được rồi, anh đợi chút. Bạch Tử thay đồ và đi thang máy lên sân thượng của khách sạn. Mở cửa, cô nhìn thấy Tề Hàn đứng trong gió, áo khoác bay phất phơ. Anh nhìn thấy cô và mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt trong veo và ấm áp, dang rộng hai tay chào đón cô. Bạch Tử chạy vài bước tiến tới rồi ôm lấy anh. anh lần này học được cách thông minh rồi à? Cách Trương